Chương 2. 244 nhân họa đắc phúc. Các ngươi nhìn, vùng biển này cảm giác như thế nào, quá rộng lớn đi. Túi tại kiệu mộc trên cánh tay nhỏ thủy hoa, nhịn không được khoa tay múa chân vui mừng nhảy nhót. Chủ nhân, ta thích nơi này, ta thích nơi này. Nơi này tràn đầy nồng đậm thủy linh lực lượng, đối thánh thủy tới nói, quả thực chính là tốt nhất nơi dừng chân nơi. Ừm đi thôi. Kiều Mộc nhẹ nhàng lắc một cái tay nhỏ cánh tay, nhỏ thủy hoa tùy theo ở trên bầu trời vạch ra cái đường vòng cung, vô cùng cao hứng nhảy nhót tiến trong nước biển. Đám người chỉ thấy nó vừa vào biển liền biến thành một viên tiểu băng cầu, qua lại trên mặt biển theo gió vừa sóng rong chơi, xem ra cũng thật là mười phần hài lòng. Chủ nhân mê man nhiều ngày như vậy, cũng là bởi vì trong tinh vực mở một vùng biển. Kiều Mộc gật gật đầu, đi theo lại lắc đầu, QNZ không hoàn toàn là nguyên nhân này. Dứt lời, liền đứng tại bãi cát bên cạnh, ánh mắt yên lặng nhìn qua mặt biển, đáy mắt phút chốc lướt qua một đạo đỏ sẩm hào quang. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa mà thôi, một đầu to mọng hải ngư liền đột nhiên từ trong nước biển bay ra, nhảy vọt đến Kiều Mộc diện trước, bị nàng duỗi tay vồ lấy ôm vào trong lòng. Hải ngư tựa hồ có chút vượng vượng hồ hồ, rơi trong ngực Kiều Mộc cũng chưa từng dãy rủa, chỉ là mở ra miệng cá nôn mấy quả bong bóng. Có lẽ ở đây thí nghiệm, các ngươi nhìn không biết rõ. Dù sao vùng biển này cũng là thuộc về đan điền của nàng trong tinh vực mới mở một khóa tinh cầu. Trên lý luận tới nói, chỉ cần nàng vận dụng linh thức, bên trong tinh vực chỉ cần nàng nhìn có được đồ vật, trên cơ bản đều có thể sử dụng linh lực điều động đến trong tay mình. Vì để cho một đám ngây thơ thú nhóm đều có một loại trực quan cảm thụ, Tiểu Mục dứt khoát lôi kéo đám người cùng nhau ra đảo nguyên tinh. Một chuyến đi ra, liền nhìn thấy Vu Huy phía trước nằm sấp gốc cây kia. Lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại có một nửa sinh trưởng ở tường đất bên cạnh. Tiêu Mục ghé mắt nhìn chúng thú một chút, ánh mắt có chút ngưng lại, một đạo hồng mang cấp tốc từ nàng đáy mắt lướt qua. Đám người chỉ thấy kia một nửa sinh trưởng ở trong đất cây, đột nhiên liền bị tận gốc cuốn lên soạt một tiếng vang thật lớn, ném qua kia phiến tường đất. Một đám nhỏ thú mục trừng ngây mồm nhìn về phía nàng. Bọn họ đều thấy hết sức rõ ràng, tiểu chủ nhân căn bản không vận dụng trong cơ thể mảy may linh khí. Cứ như vậy quái lạ đem trước mắt cây từ trong đất cho rời đi. Kiểu một hai cây trong bàn tay nhỏ còn ôm đầu kia hơi thở nhiều hít vào thì ít con cá đâu. Quay đầu nhìn thú nhóm một chút, ta tựa như thu được một loại năng lực đặc thù, niệm lực. Loại này niệm lực hẳn là thuộc về tinh thần hệ một loại, cùng linh thức ngược lại là cùng một nhịp thở. Trước mắt cực hạn chỉ có thể rời này một nửa cây nhỏ, khoảng cách đại khái tại 100 mét trong vòng. Không cần bất luận cái gì linh lực làm phụ trợ. Không tốn tiêu một tơ một hào thân thể lực lượng, vận dụng đại khái chỉ là một bộ phận linh thức, nàng trước mắt còn chưa hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh, vẫn cần nhiều hơn suy nghĩ. Đám người lại về tới kia phiến hải vực trước cửa. Nhỏ bạch xà hưng phấn vặn vẹo bốn éo nhỏ thân thể, chủ nhân, nói như vậy, ngươi còn nhân họa đắc phúc. Tiêu Mục gật gật đầu, có thể nói như vậy. Phục dụng thánh quả sau, không những trừ bỏ sở hữu thi độc không nói, còn để trong cơ thể nàng tạo thành một cỗ sức miễn dịch. Nàng cho mình bắt mạch. Đột phá linh cảnh trực tiếp nhảy lên đến cấp 3 linh sư nhập môn thời khắc, thân thể của nàng QNZ từ nửa bước tiên cốt chính thức đi vào tiên cốt phạm chủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thân thể song đối thi độc sinh ra miễn dịch. Nói cách khác, về sau nàng hẳn là không cần lại e ngại bị thi khôi gặm bắt. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tự ngược cuồng, có thế không bị thương tự nhiên tốt nhất.